không có ai quan tâm, không có ai cùng cười, cùng khóc. Không có ai lắng nghe những tâm sự. Không có ai đưa đi chơi những lúc tôi muốn. Không có ai an ủi những lúc tôi buồn. Không có ai tặng quà vào mỗi ngày lễ. Tôi đã đi qua 20 cộng N cái ngày lễ Valentine rồi. Cũng đã có mối tình đầu rồi. Nhưng lại chưa có một ngày lễ tình nhân nào bên người yêu cả. Bởi vì mối tình đó bắt đầu vào cuối xuân và kết thúc ở gần cuối hè. Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình. Tôi cũng quen luôn với việc ở xung quanh có rất nhiều người nhưng bản thân mình lại vô hình trong đám đông đó. Và tôi cũng quen cả việc phải tự dựa dẫm vào bản thân những lúc yếu lòng. Cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn bởi vì tôi không sợ cô đơn. Tôi cũng không sợ cả những cơn mưa đêm rã rích. Tại sao những người cô đơn lại ghét những cơn mưa đêm? Tôi cũng cô đơn nhưng tôi lại không ghét những cơn mưa đêm, dù nó khiến tôi cả đêm đó mất ngủ, bởi vì trong cơn mưa đêm đó là lúc tôi sống thật với bản thân nhất. Cô đơn và cơn mưa đêm, nó đã gắn liền với tôi rất lâu rồi. Cho nên đừng ai hỏi tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn. Con người ai cũng trải qua một khoảng thời gian cô đơn, và tôi cũng không ngoại lệ. Khi trải nghiệm khoảng thời gian cô đơn ấy, tôi học được rất nhiều điều từ đó. Tôi học được cách sống thật với chính bản thân, học được yêu thương bản thân nhiều hơn, học được cách mỉm cười trước cuộc sống nghiệt ngã, học được cách bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm. Và quan trọng hơn là tôi đã học được cách làm thế nào để khiến bản thân tôi được hạnh phúc. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn cô đơn là bởi vì duyên của tôi vẫn chưa đủ và con sâu lười vẫn muốn ký sinh trong tôi. Tôi sẽ đợi đến một ngày duyên phận tìm đến, thế thôi. Julie. Bạn thân mến, chắc hẳn sẽ có những khoảnh khắc chúng ta chợt nhận ra mình thật cô đơn giữa dòng đời này. Chán nản, chơi phơi, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ lắm. Đấy chính là cảm giác mang tên cô đơn. Cô đơn khi một mình trên ven, nhưng có lẽ cô đơn nhất là khi đứng giữa một biển người, ta vẫn cảm thấy lạc lõng và cô độc một mình. Ai hiểu được lòng người phụ nữ cô đơn? Thứ bảy buồn. Cuộc sống này thật quá kỳ lạ. Người ta không mệt vì lao động mệt nhọc mà lại thấy mệt mỏi vì ngẫm ngợi thế sự xung quanh. Cái buồn mệt nhọc trong tâm còn khó chịu, đau đớn gấp trăm lần cái đau đớn uể oải của thể xác. Nó khiến con người ta mệt mỏi và chán nản mọi thứ, cảm giác như đang buông xuôi tất cả. Mặt dòng đời chuyển xoay xuôi ngược, mặt lòng người đen trắng chuyển dời. Tất cả đã quen, đó phải chăng đó là tâm trạng chung của những người tay ấp mặc kệ với cô đơn? Đôi lúc cũng cần lắm một vòng tay hay một bờ vai đủ rộng để an lòng dựa vào, kể chuyện vui buồn, chuyện cuộc sống đổi thay. Hiện thực tàn nhẫn không cho ta nổi một người kề cạnh, hay đó là lựa chọn của chính ta? Hiện thực chỉ đang làm theo những điều ta mong ước. Thật không biết nói sao với câu hỏi vu vơ ấy. Chỉ có gió mới hiểu được người phụ nữ cô đơn nghĩ gì. Hố sâu khó đoán nhất phải chăng là nội tâm phụ nữ? Ta muốn có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc, che chở trước bão giông cuộc đời, nhưng lại ngại yêu, ngại giao tiếp với đàn ông. Ta muốn hạnh phúc với người bạn đời, nhưng lại không chịu dành thời gian yêu đương, mà chỉ chú tâm là một người phụ nữ thành đạt. Ta muốn có tất cả tình yêu và danh vọng. Sao giá cân giữa tình yêu và danh vọng có thể bằng khi ta cố tình thiên lệch về một bên? Và kết quả là người phụ nữ thành đạt thường rất cô đơn. Họ cô đơn với cuộc sống, công việc họ từng cho là quan trọng. Để rồi đến khi đứng trên ngưỡng cửa của danh vọng, họ giật mình nhận ra mình đã quá cô đơn. Cô đơn trên chính đỉnh danh vọng của mình. Khi người ta quá cô đơn, họ thường tìm cho mình một nơi nào đó có thể dựa dẫm, ủi an. Cô đơn làm người ta mù quáng. Họ nắm lấy bất kỳ bàn tay nào kề cạnh, bất chấp nó có thực sự dành cho mình hay không. Thế họ chọn lầm người. Người cô đơn lại càng cô đơn hơn. Cô đơn trong vòng tay một người xa lạ, họ vô tình nắm lấy vào một chiều mưa. Những người phụ nữ thành đạt đáng thương hay đáng trách, chúng ta chẳng có quyền phán xét. Họ có thể thành đạt, được bao người nể trọng, cung kính, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và cần được quan tâm. Hãy trân trọng, yêu thương họ bằng tất cả sự thấu hiểu và nhẫn nại. Bởi không người phụ nữ nào cô đơn bằng những người phụ nữ thành công. Hơn ai hết, họ hiểu được nỗi đau và nỗi cô đơn của chính mình. Họ đã quen với việc để nỗi đau gặm nhấm từng ngày. Hãy đến và xoa dịu vết thương đang ngày một lớn nhanh trên trái tim đầy thương tổn. Hãy để hoa tươi nở trên tim em khô cằn. Anh Thảo. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.